nam chủ luôn là quá mức phối hợp ta hủy đi hắn CP, chương 77, góc truyện audio.com. Kết quả của lần thực nghiệm này, Chu Nguyên Soái đã được biết ngay trong ngày, tiếp cận hơn 1.000 chủng loại tin tức tố loại bất đồng. Cứ nhiên không có một loại nào có thể dẫn động nó động tình, Chu Nguyên Soái mặt trầm như nước, đúng vậy, Nguyên Soái. Phó quan cũng cảm thấy thực thần kỳ, tin tức tố Omega lần này của bọn họ cũng không phải tùy tiện chọn lựa, mà là gom đủ các loại hình. Dưới tình huống bình thường, hẳn là sẽ không có chuyện không thấy Omega thích hợp mới đúng, cho dù không tìm được Omega có độ xứng đôi cao. Nhưng bản thân Nam Alpha đã dễ dàng động dục, đắm chìm trong biển tin tức tố lâu như vậy, đáng lẽ ra cũng sẽ động dục mới đúng, nhưng cố tình. Chu Ứng Du chính là toàn bộ quá trình không mảy may chút động tình nào, vậy lần số liệu dao động khá lớn thì sao, có không? Ngón trỏ Chu Nguyên Soái ngõ mặt bàn, phó quan gật gật đầu, số liệu có 3 lần, Chu Nguyên Soái hơi chút thả lỏng, chỉ cần có liền được. Tìm được 3 loại tin tức tố làm nó dao động kia, ở trong vòng 3 loại hình thâm nhập tìm kiến, nói không chừng có thể đem nó kéo trở về. Đưa video theo dõi cho tôi, vâng, phó quan mở máy chiếu, Chu Nguyên Soái vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo phó quan ngồi xuống. Hai người nghiêm túc lại nghiêm túc nhìn màn hình, thời điểm nhìn đến Chu Ứng Du vài tiếng đồng hồ cũng không có chút biến đổi. Chu Nguyên Soái cười mắng, tiểu tử thối, phó quan trộm nhìn ông, tuy trong lời nói có chút sinh khí, nhưng càng nhiều lại là tự hào, bất quá cũng đúng. Có nhi tử như Chu Ứng Du, cho dù là ai cũng sẽ thực tự hào, thời điểm số liệu dao động còn bao lâu, sắp rồi, còn 5 phút. Phó quan nhìn ký lục của số liệu nói, 5 phút sau, hai người đều ngồi thẳng sống lưng, biểu tình càng thêm nghiêm túc, còn có vài phần chờ mong. Nhưng là 3 lần dao động qua đi, sắc mặt Chu Nguyên Soái lại ngưng trọng, không thích hợp, lực chú ý của nó không có ở trên máy trắc nghiệm. Thời điểm 3 lần dao động, nó đều đang nhìn nơi khác, Chu Nguyên Soái đánh giá vị trí đông bắc trên màn hình, góc độ của video theo dõi dần dần biến hóa. Không bao lâu, thân ảnh nhỏ xinh của nữ hài dần dần xuất hiện, Phùng Tiếu, Chu Nguyên Soái gần từng chữ một nói, phó quan thở dài trong lòng. Nguyên lai vẫn là bởi vì Phùng Tiếu, cao hứng mất công a, Chu Nguyên Soái tiếp tục nhìn máy theo dõi, thấy cô cũng không có phản ứng con trai mình. Ngược lại còn đi đến một chỗ xa nhất làm kiểm tra đo lường, trong mắt ông hiện lên một mặt quang mang, con bé có phải là không muốn hay không? Ở trong mắt Chu Nguyên Soái, đứa con trai kia của ông cố chấp lại bá đạo, nếu nó không muốn, ông cho dù là cha nó cũng không có biện pháp. Bất quá ông lại từ trên hành vi của Phùng Tiếu nhìn thấy một tia hy vọng, nếu là Phùng Tiếu không muốn, ông có thể giúp con bé rời đi. Con của ông cho dù thích con bé, lấy tính tình sĩ diện kia của nó, khẳng định cũng sẽ không tiếp tục lì lợm la liếm, vì thế, vài ngày sau. Phùng Tiếu liền nghênh đón Chu Nguyên Soái hạ quyết tâm mà tới, tiểu cô nương, đã lâu không thấy, Chu Nguyên Soái mặt vô biểu tình, không giận tự uy. Tin tức tổ áp chế đáng sợ thuộc về Alpha đứng đầu như ẩn như hiện, phó quan bên cạnh lui lại phía sau một bước, lúc này mới không đến mức mềm chân. Phùng Tiếu lại phảng phất giống như không cảm giác được, cô nhàn nhạt gật đầu, Chu Nguyên Soái nhướng mày. Tiểu cô nương này bình tĩnh ngoài mức dự kiến của ông, chẳng trách có thể lọt vào mắt xanh của tên tiểu tử mắt cao hơn đầu nhà ông. Xác thật có chỗ đáng khen, đáng tiếc lại là Alpha, Phùng tiểu thư có rảnh không, chúng ta tâm sự. Phùng Tiếu đột nhiên có cảm giác mình gặp phải tình tiết hào môn trong tiểu thuyết, chính là cảm giác phu nhân hào môn tới ném chi phiếu ấy. Cô mỉm cười hỏi, ngài là tới khuyên tôi rời khỏi Chu Ứng Du, Chu Nguyên Soái sửng sốt, lại bật cười, tiểu cô nương rất có ý tứ. Chẳng lẽ không phải sao, đúng vậy, Chu Nguyên Soái khẳng định nói, cho nên tiểu cô nương, cô nghĩ như thế nào, Phùng Tiếu cười cười. Này phải xem điều kiện Nguyên Soái đưa ra a, Chu Nguyên Soái cùng phó quan liếc nhau, cô nương này sao lại có vẻ thuần thục việc này như vậy? Vậy tiểu cô nương muốn cái gì? Phùng Tiếu làm bộ nghiêm túc tự hỏi, hình như khá nhiều, tiểu cô nương nói xem, Chu Nguyên Soái hơi chút thả lỏng. Chỉ cần đồng ý đưa điều kiện là được, không sợ cô muốn nhiều, chỉ sợ cô cái gì cũng không cần, Ngô, để ta nghĩ xem. cửa lớn đột nhiên bị người dùng chân đá văng, Chu Ứng Du sắc mặt khó coi đứng ở cửa, tầm mắt lạnh buốt không ngừng đảo qua ba người trong phòng. Phó quan nhịn không được né tránh về phía sau, lại lùi, đến khi chỉ còn lại hai người, một người so với một người còn thản nhiên hơn. Phùng Tiếu thậm chí còn mỉm cười nhìn hắn, a Chu Ứng Du cười lạnh, cười ngọt như vậy, là ai mới nãy còn suy xét điều kiện rời khỏi hắn đâu. Nếu ngươi cũng tới, liền cùng nhau nghe một chút đi, Chu Nguyên Soái vẫy tay với Chu Ứng Du một tay đút túi đi vào. Nhưng hắn cũng không có ngồi bên cạnh Chu Nguyên Soái, mà ngược lại ngồi vào bên người Phùng Tiếu, một tay ôm vai cô, dáng vẻ chiếm hữu mười phần. Phùng Tiếu trực tiếp huých khuỷu tay vào bụng hắn, xương gãy rồi, Chu Ứng Du mặt không đổi sắc còn ngọt ngào ở má cô hôn một cái, bảo bối. Nhịn một chút, Phùng Tiếu bày ra biểu tình ghét bỏ, Chu Ứng Du một chút cũng không ngại, ngược lại còn cười cười. Chu Nguyên Soái nhìn hành động của hai người, đột nhiên liền hiểu rõ, ông lần này khẳng định là đi mất công rồi, tiểu cô nương này. Nhìn như nhỏ xinh nhu nhược, dễ bắt nạt, trên thực tế cá tính cũng không kém thằng con ông nhiều lắm, cho dù ông không đồng ý hai người ở bên nhau. Nhưng nhìn hành động của hai đứa, Chu Nguyên Soái vẫn là sinh ra tâm thái hận sắt không thành thép với Chu Ứng Du. Tên tiểu tử nhà ngươi từ nhỏ đến lớn dỗi ông đây, dỗi người khác, cái loại bá đạo này chạy đi đâu rồi? Như thế nào lại bị một nữ alpha ăn gắt gao thế này? Ba người im lặng không tiếng động ăn bữa cơm, sau khi kết thúc Chu Ứng Du nói. Con cùng cô ấy sẽ không tách ra, ngươi đừng uổng phí tâm cơ, Phùng Tiếu một bộ có chuyện muốn nói, Chu Ứng Du quay đầu nhìn cô, em muốn cái gì? Anh đều có thể cho em, không cần lão nhân đưa, Chu Nguyên Soái khó thở, hai alpha các ngươi ở bên nhau, làm sao có tương lai, hừ, con cùng cô ấy ở bên nhau. Đây chính là tương lai của chúng con, như thế nào, chẳng lẽ các ngài còn muốn kết hôn sao, Chu Nguyên Soái cười lại, vì cái gì không được. Chu Ứng Du nhướng mày, đừng nói từ trước đến nay không hề có tiền lệ hai alpha kết hôn, chỉ cần nói đến độ xứng đôi. Hai đứa khẳng định không được bởi vì thế giới này tỷ lệ sinh đẻ cực thấp, nhưng các nhà khoa học nghiên cứu phát hiện. Hai người có xứng đôi độ cao, xác suất thích nhau sẽ lớn hơn, đứa trẻ sinh ra cũng phát triển tốt hơn, cho nên luật pháp liên minh quy định. Hai bên muốn kết hôn phải thông qua kiểm tra đo lường độ xứng đôi thấp hơn 50, không cho phép kết hôn, 50, 60, không kiến nghị kết hôn. Chỉ có hơn 60, mới có thể thuận lợi lấy được giấy hôn thú, không quan hệ, chúng ta lại không sinh hài tử không kết hôn. Chu Ứng Du nhìn qua giống như không thèm để ý, trên thực tế lại trộm chú ý Phùng Tiếu gật gật đầu. Cô đối với sinh hài tử cũng không có hứng thú, xuyên qua mấy cái thế giới, cũng chỉ tại thế giới làm hoàng đế mới sinh một đứa. Các thế giới khác cô cùng hắn đều là trải qua thế giới hai người, thấy phản ứng này của cô Chu Ứng Du lúc này mới chân chính thả lỏng lại. Hắn bắt lấy tay cô chơi tới chơi lui, Chu Nguyên Soái bị bọn họ chọc tức lập tức xoay người rời đi, ông mới vừa đi khỏi. Chu Ứng Du lập tức lôi kéo cô nhảy dựng lên, đi, không muốn động, Chu Ứng Du bế cô lên, trực tiếp lao ra bên ngoài, sao vậy, lại động tình. Phùng Tiếu liếc xéo hắn vỗ vỗ mông cô, chúng ta đi đăng ký kết hôn, Phùng Tiếu, vừa mới nãy là ai nói không kết hôn, không sinh hài tử. Cha anh lần này trở về khẳng định sẽ cấm alpha kết hôn với nhau, chúng ta thừa dịp luật pháp mới còn chưa đưa ra, nhanh chóng kết hôn. Chu Ứng Du hứng thú bừng bừng nói, Phùng Tiếu nhướng mày, anh xác định độ xứng đôi của chúng ta có thể thông qua, Chu Ứng Du mặt đầy tự tin. Chúng ta khẳng định có thể thông qua, hừ hừ, Phùng Tiếu trở mình, ngồi ở trên tay trái hắn, Chu Ứng Du một tay đỡ lấy cô, vững vàng ôm theo cô chạy. Dọc theo đường đi khiến cho vô số người chú ý, mẹ phát cơm chó, người qua đường thấp giọng mắng, khi hai người đến nơi đăng ký kết hôn. Nhân viên công tác nghe nói có hai alpha muốn kết hôn với nhau, đồng thời phát ngốc như thế nào, có pháp luật quy định hai alpha không thể kết hôn. Chu Ứng Du mười phần áp bách nhìn bọn họ, tin tức tố điên cuồng áp qua mấy beta đáng thương kia, một đám beta thiếu chút nữa không thở nổi. Vì bảo mệnh chỉ có thể sôi nổi gật đầu, có thể kết hôn, nhưng mà trước tiên vẫn phải kiểm tra độ xứng đôi. hai người nằm trên hai máy kiểm tra riêng biệt, ở bên trong ngây người không quá 15 phút, lại đợi tầm 5 phút sẽ có kết quả kiểm tra. Bác sĩ cầm hai phiếu kết quả, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ, tầm mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa hai người, như thế nào? Kết quả kiểm tra có vấn đề, bác sĩ gật gật đầu, lại rất nhanh lắc đầu, đem phiếu kết quả đưa cho bọn họ, hai người tự nhìn xem. Chỉ thấy mặt trên viết mấy chữ cực lớn, độ xứng đôi 100, hừ, anh đã nói rồi, Chu Ứng Du đắc ý nhìn về phía Phùng Tiếu. Dòng chữ có phải anh rất lợi hại không như được dán trên mặt, Phùng Tiếu cũng biết độ xứng đôi của hai người khẳng định sẽ cao. Nhưng cư nhiên lại có thể đạt tới 100, cô vẫn là có điểm ngoài ý muốn, đã rất nhiều năm không nhìn thấy độ xứng đôi 100, rồi, chúc mừng hai vị. Nhân viên đăng ký có chút tiếc nuối, đây nếu là một cái alpha cùng omega, bọn họ thật sự muốn đăng lên tinh võng A, chỉ tiếc là một đôi alpha. Xứng đôi độ phù hợp tiêu chuẩn, hai người thuận lợi đăng ký kết hôn, dưới tầm mắt hiếm lạ của nhân viên công tác. Cầm lấy hôn thú rời khỏi cục kết hôn, Phùng Tiếu chính tò mò nghiên cứu giấy hôn thú của thế giới này, Chu Ứng Du liền trực tiếp lấy đi tịch thu. Phải phòng ngừa cô về sau cầm giấy hôn thú đi theo hắn nói điều kiện, hắn muốn tự mình giấu đi, hừ, vợ, Chu Ứng Du ôm lấy gáy cô hung hăng hôn. Phùng Tiếu có thể sảng khoái đáp ứng cùng hắn lãnh chứng như vậy, hắn thực sự rất vui, Phùng Tiếu sờ sờ tóc Chu Ứng Du. Ánh mắt nhìn hắn có chút ôn nhu, trong lòng Chu Ứng Du không ngừng nóng lên, hắn thực thích cô nhìn hắn như vậy, yên tâm đi, chỉ cần anh đối tốt với em. Em sẽ không rời khỏi anh, Phùng Tiếu nói, Chu Ứng Du ôm chặt lấy cô, em nhất định phải nhớ rõ lời mình nói hôm nay, nếu em dám đổi ý. Anh cho dù phải dùng thủ đoạn cưỡng chế, cũng nhất định sẽ đem em lưu tại bên người, hừ hừ, cẩu nam nhân. Chu Ứng Du lập tức phát ảnh chụp hôn thú lên thiết bị cá nhân, nháy mắt liền nhận được vô số chúc phúc, chúc mừng, chúc mừng. Đại thiếu gia của chúng ta cư nhiên lại kết hôn, đây là Omega nhà ai, lớn lên thật xinh đẹp, chúc mừng a, chưa thấy qua Omega này. Bất quá xác thật đẹp, vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, thật bất ngờ a, bất quá chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Một đám người không hiểu rõ liên tục chúc phúc, người bên trong trường quân đội đệ nhất liên minh đều trợn mắt há mồm, hoài nghi nhân sinh. Chu đại thiếu gia cùng một nữ alpha kết hôn, giả đi, nói giỡn đi, đây tuyệt đối không có khả năng là sự thật. Đừng nói đại thiếu gia không có khả năng kết hôn sớm như vậy, cho dù kết hôn, hắn cũng không có khả năng cùng một nữ alpha ở bên nhau a. Omega chẳng lẽ không thơm sao, chính là Chu đại thiếu gia có khi nào thích đùa giỡn đâu, tôi mặc kệ, đây khẳng định là giả. Là người ngày thường cùng Chu Ứng Du đi lại gần nhất, ba người trừ Phượng Minh thiếu chút nữa bị đám người chôn sống. Tất cả đều hỏi bọn hắn việc này là thật hay giả, ba người cũng không còn gì để nói, bởi vì trong đầu bọn họ cũng đều là hồ nhão. Đối với giấy hôn thú kia thật lâu cũng không có phản ứng, tuy rằng bọn họ nhìn ra tình cảm của Chu Ứng Du đối với Phùng Tiếu không bình thường. Nhưng đây cũng là quá nhanh đi, như thế nào đột nhiên liền lãnh chứng, tôi nhớ rõ thời gian trước đại thiếu gia còn thề son sắt là không kết hôn đâu. Hách Du sâu kín nói, ha ha, cậu đừng quên, thời điểm nói những lời này, hắn còn chưa có gặp được Phùng Tiếu đâu, trừ Phượng Minh nói, vậy cũng đúng à. Thế giới này biến hóa quá nhanh, trong nháy mắt đại thiếu gia đã thành người có gia đình rồi, Hách Du che lại đầu cười khổ. Cũng không biết Phùng gia cùng nguyên soái đại nhân sau khi biết chuyện này, bọn họ sẽ có phản ứng gì, người khác phản ứng thế nào Phùng Tiếu không biết. Bởi vì sau khi Chu Ứng Du đăng ảnh chụp lên, tài khoản của bọn họ đều bộc phát tin nhắn cùng lời mời kết bạn không ngừng được gửi đến. Thiết bị trên cổ tay kêu không ngừng, không hề có một giây an tĩnh, nhìn xem chuyện tốt anh làm, Phùng Tiếu liếc xéo hắn, mặc kệ bọn họ. Chu Ứng Du tắt thiết bị, thỏa mãn ôm cô, không biết là lần thứ mấy vừa hôn vừa kêu cô, vợ ơi, ổn muốn chết, vợ, lại ổn liền cùng anh ly hôn. Phùng Tiếu hung tợn uy hiếp hắn, anh đem giấy hôn thú giấu đi rồi, Chu Ứng Du đắc ý nói, thoạt nhìn ấu trĩ cực kỳ, Phùng Tiếu nhìn hắn chằm chằm. Biểu tình hung tợn biến mất, mỉm cười quay đầu, Chu Ứng Du nhéo mặt cô, khiến cô quay đầu lại, em cười rộ lên thật là đẹp mắt. thật muốn vĩnh viễn đem em giấu đi. Thanh âm hắn cực nhẹ, dường như đang nói với chính mình. Phùng Tiếu nhướng mày, anh nói cái gì, không có. Phùng Tiếu lẳng lặng nhìn Chu Ứng Du, biểu tình vừa nãy của hắn làm cô nhớ tới Vu Tư, thật sự có chút giống. Thanh âm Chu Ứng Du trầm thấp cảm thán nói. Đừng nhìn anh như vậy, anh lại muốn hôn em. Phùng Tiếu cười, chủ động kiễng lên, Chu Ứng Du để chặt gáy cô, gia tăng nụ hôn này, cách chương.